Kế Thất Thiên Kim, chương 14:14, lui mà cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội Ninh Trai chính là lấy yên tĩnh làm chủ, phụ cận không chỉ có rừng trúc xanh, còn có nhân lực đào bới ra dòng suối róc rách. Phảng phất như thế ngoại đào nguyên Phạm Thị vì hai vị cô em chồng từng người đan một túi lưới, nàng tay nghề vô cùng tốt. Mặc dù là chế tạo gấp gáp ra tới, nhưng là mặt trên đường may rất là tinh mịn, sở thiêu hình thức cũng tươi sáng đáng yêu. Đa tạ tẩu tẩu, Giao Nương đối Phạm Thị nói lời cảm tạ. Phạm Thị vẫy tay, Ngũ muội muội cùng Lục muội muội thật tốt đọc sách mới là, đây cũng là ta làm tẩu từ một chút tâm ý. Nói tóm lại Phạm Thị ngày vẫn tương đối dễ chịu, bà Úc Thị Phi thường khoan dung, trượng phu tuy có chút phong lưu, nhưng đối với nàng cái này chính thê vẫn có nên có thể diện. Về phần cô em chồng niên kỳ tuy nhỏ, đều hiểu lý lẽ, như vậy ngày rất dễ chịu. Úc Thị lại đối Phạm Thị nói, người phái người đem nhị tiến hành lang gấp khúc kia tại tiểu viện từ thu thập một chút, Thiện gia biểu thiếu gia đã bái nhập lão gia môn hạ, chuẩn bị tại nhà chúng ta ở. Phạm Thị lập tức gật đầu, hai người nói lên một ít việc nhà. Mà chờ các nàng nói xong, Úc Thị cười đối Giao Nương cùng Thời Vũ nói, một ngày đầu nhập học, không thể đến muộn, các ngươi đi trước đi. Thẩm Tiên Sinh làm người cũng không nghiêm khắc, nhưng mặc dù lại như gió mùa xuân, hắn cũng càng thích nhu thuận tiến tới học sinh. Giao Nương vốn là tâm người lớn, trở lại một đời, cũng không kiêu ngạo, ngược lại mười phần dùng tâm, mà Thời Vũ được Tần Di Nương phân phó, cũng là nghiêm túc đọc sách, cũng chính là Thời Phương lại buồn ngủ liên tiếp. Đầu một ngày liền ngủ gà ngủ gật, đây cũng là thần nhân. Thẩm Tiên Sinh yêu cầu rất cao, khác học vỡ lòng đều là từ tam, trăm, thiên, bắt đầu, mà hắn thì là từ huấn hỗ bắt đầu dạy. Huấn hỗ là âm vận học cùng văn tự học, từ ban đầu sẽ dạy này đó, hiển nhiên cũng người phi thường, rất có phong cách riêng. Giao Nương nghe rất nghiêm túc, thậm chí từ bắt đầu huấn hỗ ngày đó bắt đầu, Thẩm Tiên Sinh sẽ dạy các nàng mài mực viết chữ. Ngũ muội muội, chúng ta đợi lát nữa đi kia bên bờ suối chơi đi, ta nghe nói nước bị đông lại, phía dưới rất nhiều cá đông. Thời Phương nhàm chán mài mực, nhịn không được đáp lời. Giao Nương cười lắc đầu. Tứ tỷ tỷ, không được, ngày lạnh, chúng ta tuyết rơi, vẫn là thành thật trở về nhà đi. Thời Phương bĩu môi, nhất thời lại thở dài. Nàng bộ dáng này xem lên đến đáng thương. Giao Nương cũng lý giải, Thời Phương tựa như cái không chịu câu thúc người, bị nhốt trong lồng sắt, cho nên rất không thích ứng, nàng không thích hợp thụ quy củ ước thúc. Được nhị bá mẫu Nhâm Thị lại là cái không muốn khuất phục ở người sau, này liền khó làm. Thời Vũ lại lặng lẽ cùng Giao Nương nói, Ngũ tỷ tỷ, ngươi mặc kệ nàng, chúng ta chính mình học, học tốt liền hành. Không nghĩ đến Thời Vũ sẽ cùng nàng nói này đó, Giao Nương nghe được ra nàng là phát tự phế phủ nói, cũng gật đầu cười một tiếng. Đại khái là đời này, nàng cùng Thời Vũ tiếp xúc rất nhiều, nương này đó cũng mang theo Thời Vũ nói quản gia sự tình, bái sư lục lễ cũng là nương xử lý, Thời Vũ cũng chậm chậm cùng chính mình thân cận đứng lên. Huống hồ, các nàng bản thân tuổi sấp xỉ, ngày thường ở chung Giao Nương thích Thời Vũ nhu thuận, Thời Vũ cũng thích Giao Nương thú vị. Hôm nay hạ học xong, Giao Nương cùng Thời Vũ đi phía đông về nhà, Thời Phương thì hướng tây trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường còn vừa vặn đụng tới ở tại phủ cận Hạnh Hoa Viên biểu tỷ Úc Yên. Úc Yên khi còn nhỏ cũng có phụ thân tự mình vỡ lòng, đọc qua mấy năm sách. Nàng nhìn về phía Giao Nương cùng Thời Vũ các nàng cõng túi sách vẻ mặt hâm mộ. Úc biểu tỷ, Giao Nương cười hành lễ. Úc Yên vội vàng nói, biểu muội đây là về nhà sao? Đúng à, tiểu tỷ đâu? Giao Nương tò mò nhìn nàng sách hộp đồ ăn. Úc Yên liền nói, ta tổ mẫu nổ chút chim cút, chính để ta đưa đi cho cô, vừa lúc, ta cùng các ngươi cùng đi. Lại ba người cùng nhau trở về. Úc Yên gặp hai vị này là gia cô nương lúc đi ra mang theo bốn vị nha hoàn, trên người áo váy đều là thượng đẳng giang nam sa tanh, chính là trong tay tấm khăn đều là sang quý cao ly quyên làm thành, loại này tấm khăn năm lạng một phương. Lại xem chính mình, thật là đơn giản rất nhiều, có chút tự biết xấu hổ. Nhưng nàng không biết là, Giao Nương các nàng chỉ là đi ra ngoài mới mặc một chút, xưa nay ở nhà cũng là mặc nửa cũ không mới xiêm y. Úc Thị cũng không tán thành xa hoa lãng phí. Mà Úc Yên trên người chất vải cũng không kém, là chính nàng đa tâm mà thôi. Ba người đến văn hoa đường cửa thì đánh mạnh tiểu nha đầu nói. Thiện gia đại thái thái cùng Thiện công tử đang tại phòng trong nói chuyện. Mọi người đi vào buồng trong, chỉ thấy Úc thị một bên ngồi đan đại thái thái, hạ thủ ngồi một vị thiếu niên, mày dài phi tóc mai, môi mỏng nhếch, vừa thấy liền biết là ý chí kiên định người. Giao nương thầm nghĩ, vị này đại khái chính là nương buổi sáng nói vị kia Thiện công tử đan ngọc kinh, vị kia con trai của đan đại thái thái. Đồng thời, vị này cũng là nhị tỷ tỷ thời Trinh đời chồng thứ nhất. Chẳng qua lúc này đan đại thái thái đang kéo Kính Nhu đang nói chuyện, rất là vui vẻ, là Kính Nhu ngược lại là khách khí xa cách. Cái này cũng rất dễ đoán, là Kính Nhu tuyệt đối là cái người có chí hướng lớn, cũng không nguyện ý đi đường xuống dốc đan gia. Đến, đây là các ngươi đan biểu ca, Úc thị cho các nàng giới thiệu. Úc ngâm ngưng một chút, nhìn thấy ngoại nam, nàng nhanh chóng thất thố cúi đầu, ngốc cùng giao nương các nàng cùng nhau hành lễ. Lại ngước mắt thì nàng phát hiện đan ngọc kinh trong mắt có một tia thú vị cười. Úc thị lại cùng đan ngọc kinh giới thiệu, đây là ta nhà mẹ đẻ cháu gái Úc đại nương tử, còn có hai vị này là nhà ta Ngũ nương tử cùng Lục nương tử. Đan ngọc kinh cũng nhanh chóng đứng lên hành lễ. Hắn quan gia đệ tử xuất thân, đưa lễ cũng là vừa đúng, giao nương cùng thời Vũ một người một bộ sách mới, lại có kim bạc làm thẻ đánh dấu sách, phi thường lịch sự tao nhã. Lúc này, đan ngọc kinh gặp trong phòng nữ khách nhiều lên, liền muốn cáo từ, đan đại thái thái cũng thuận thế cáo từ. Nàng đi ra cửa trước làm bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua La gia các cô nương, dựa theo niên kỳ cùng quan hệ, nàng đương nhiên nhất hy vọng là La Kính Nhu. Nhưng nàng cũng biết hiểu khả năng không lớn, vậy cũng chỉ có thể là La Ngũ nương tử. Nàng niên kỷ tuy rằng nhỏ chút, nhưng là kế thất sinh ra, tốt xấu xem như cái con vợ cả. Úc gia người xa cơ thất thế, Úc thị hết thảy đều là nghe La Chí Chính, khó khăn cũng không lớn. Mới vừa nàng cũng nhìn ra La Kính Nhu lãnh đảm, đan đại thái thái đương nhiên biết được nàng nhà bên ngoại là Duyên Bình Hầu Phủ, bởi vậy La Chí Chính tại trưởng nữ hôn sự. Tuyệt đối còn muốn hỏi Duyên Bình Hầu Phủ ý kiến. Như thế, còn không lui mà cầu tiếp theo tuyển này nàng con vợ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Ngọc Kinh tại hồi trình trên xe ngựa, nghe được đan đại thái thái lời nói cũng hết sức kinh ngạc. Mẫu thân, mới vừa ngài không phải đối với nàng gia tam nương tử rất tốt sao? Loại chuyện này đan đại thái thái không dối gạt đan Ngọc Kinh, chỉ nói. Là tam nương tử đến cùng là Hầu Phủ ngoại tôn nữ. Nhà nàng cùng Đậu lão thái quân quan hệ vô cùng tốt, cô nương này lòng dạ quá cao, chưa chắc là việc tốt, ta nhìn nàng ra Ngũ nương ngược lại là không sai. Người cũng nhìn đến vị này Úc thái thái, là người ôn nhã hòa khí, so tam nương chi mẫu muốn hiền thục rất nhiều, cũng rất được ngươi cô tổ mẫu vui vẻ. Từ khác góc độ đan đại thái thái không thích Úc thị, cho rằng nàng tái giá so các nàng còn thể diện, nhưng từ tuyển con dâu góc độ. Hiển nhiên một cái ôn nhu hòa thuận điểm con dâu tính tình tốt nhất. Về phần tuổi còn nhỏ một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, con trai mình dù sao còn muốn đọc sách mấy năm, sớm thành hôn vốn là dễ dàng phân tâm. Cách chương